Chương 84, lập kế hoạch, khai chiến, 500 đóa hoa tươi bổ canh. Nghe vậy, Sip tổng tài gật đầu, nâng chung trà lên châm cửa, trầm ngâm chốc lát về sau, đem 3 năm trước đây phát chuyện phát sinh đạo đi ra. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói 3 năm trước đây, ở khoa học giới được xưng là siêu cấp thiên tài Sip tổng tài rốt cuộc nghiên cứu ra đại sư cầu. Coi như hắn dự định dốc lòng cầu học thuật giới công bố cái này cải cách tính phát minh thời. Đêm hôm ấy, hỏa tiễn đội huyết tẩy vàng lóng ánh thành phố Sip tổng bộ đại lâu, ngoại trừ chứ danh nhân viên nghiên cứu bị nhốt, rất nhiều phổ thông viên chức chịu khổ sát hại. Sip tổng tài dùng 3G Long Z thuận lợi trộm ra đại sư cầu chế tác trình tự làm việc, nhưng duy nhất đại sư cầu thành phẩm lưu tại hỏa tiễn đội nơi đó. Sip tổng tài cuối cùng thành công mang theo người nhà cưỡi phi cơ trực thăng thoát đi, lúc đó hỏa tiễn đội phong tỏa ly khai Quan Đông từng cái yếu đạo. Cho nên Sip tổng tài mạo hiểm lựa chọn Bạch Ngân Sơn lộ tuyến đi trước thành đô, nhưng bất hạnh chịu khổ Bạch Ngân núi phi hành hệ hoang dại tinh linh tập kích, phi cơ trực thăng rơi tan, nữ nhân chết đi, Sip Diệp rơi xuống Bạch Ngân núi hiểu vô âm thấn. Thủy quân từ thành đô đã tới chậm, cuối cùng trích cứu ra Sip tổng tài. Sip tổng tài ở tự thuật hoàn hậu, thật sâu thở dài, ở sâu trong nội tâm một mực tự trách chính mình, thẳng đến Diệp Mánh trở về, hắn mới tốt qua rất nhiều. Diệp Mánh Gia Gia hiện tại tuy là không có rủ kỳ phỉ tập đoàn tài chính, không có từng tài phú cùng vinh quang, nhưng vẫn như cũ còn có người mạch, còn có căn này quý tộc học viện, còn có san cấp thần thú thủy quân, chỉ cần có Gia Gia ở một ngày, ngươi là có thể qua cuộc sống giàu có. Đi tìm, mạng tiểu thuyết ngươi sau này sẽ kế thừa căn này học viện, trở thành hiệu trưởng NG, không cần làm bất cứ chuyện gì, ngươi vẫn như cũ có thể thu được vô ưu vô lự. Sip tổng tài nhìn thẳng Diệp Mánh con mắt, thành khẩn nói rằng, hắn muốn bù đắp Diệp Mánh, bù đắp đối với cái này cháu trai thua thiệt. Diệp Mánh biết Sip tổng tài có hảo ý, trong lòng cảm động, nói, ra ra, ngươi không muốn đoạt lại Sip tổng bộ đại lâu sao? Sip tổng tài giật mình, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, làm sao không muốn Sip tổng bộ đại lâu là ta tất sinh tâm huyết, ta ngay cả nằm mộng cũng muốn đem hỏa tiễn đội đuổi ra ngoài. Thế nhưng hỏa tiễn đội thế lực trải rộng Quan Đông cùng thành đô hai đại địa khu, ngay cả liên minh cũng không dám chứng minh cùng hỏa tiễn đội đối kháng, ta có thể phải làm gì đây? Đoạt lại Sip tổng bộ đại lâu, nếu đó là ra ra đồ đạc, chúng ta đây phải cướp về. Diệp Mánh nhìn thẳng Sip tổng tài con mắt, nói. Tôn tử, ngươi không phải đang nói đùa sao? Sip tổng tài phát hiện Diệp Mánh biến hóa quả thực rất lớn, thế nhưng nghe Diệp Mánh ý tứ, là muốn đi đoạt lại Sip tổng bộ đại lâu. Sip tổng tài có thể không phải tin tưởng Diệp Mánh chính mình thực lực bực này. Đi hoa tiểu nói vong ta không có nói đùa, đây chính là ta ý tứ, hướng hỏa tiễn đội khai chiến. Diệp Mánh mỗi chữ mỗi câu như đinh chém sắt nói. Sip tổng tài ngẩn ra, chỉ là Diệp Mánh đồng tử, thấy chỉ là không hề bận tâm một dạng bình tĩnh, chỉ chốc lát, hắn cười lên ha hả, được, khai chiến không nghĩ tới ta Sip gia mạ tổ sinh thời còn có thể có giống như lúc còn trẻ xúc động như vậy nhiệt huyết. Hơn nữa còn là cùng ta tôn tử đồng thời thế, nhưng việc này phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, không cách nào đánh bại hỏa tiễn đội. Sip tổng tài mở ra một phần hồ sơ, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện hỏa tiễn đội 3 cán bộ tư liệu, phần này hồ sơ là 3G Long Z từ hỏa tiễn đội đã tạ bạ sớ bên trong ăn cắp đến, mặt trên ghi chép hỏa tiễn đội tam đại cán bộ tư liệu, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là Quan Đông địa khu đạo quán quán chủ. Thực lực toàn bộ đạt tới chuẩn thiên vương, 3 người liên thủ, coi như là đối mặt san cấp thần thú, cũng có sức đánh một trận, chỉ dựa vào thủy quân là đánh không lại bọn họ. Hơn nữa hỏa tiễn đội phía sau màn đầu lĩnh, thực lực càng là thâm bất khả chắc, tuy là đến nay không thể rõ rõ bên ngoài thân phận chân thật, nhưng có người nói thực lực đã vượt qua một cái một dạng thiên vương, có lẽ là quán quân tầng thứ cũng nói không chính xác. Diệp Mánh nhìn chằm chằm trên màn ảnh hồ sơ, nghĩ thầm. Quả nhiên là Khô Diệp thành phố điện hệ đạo quán quán chủ Matis, vàng óng ánh thành phố siêu năng đạo quán quán chủ Sạp Gina, thiển hồng thị độc hệ đạo quán quán chủ Cô Gà. Đi hoa tiểu thuyết. Cú tạc không xuya OS hoặc. Bọn họ phía sau màn lão đại không hề nghi ngờ là phản mục lão nhân, thường bàn thành phố đạo quán quán chủ chúng ta đây liền đem từng cái thế lực liên hợp lại, đồng thời đối với kháng hỏa tiến đội, đến lúc đó chúng ta là có thể cướp đoạt Sip tổng bộ đại lâu. Diệp Mánh nói. Nếu như dựa vào hắn hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch, quả thật có thể từ hỏa tiễn đội trong tay đoạt được Sip tổng bộ đại lâu, nhưng đến lúc đó, một ngày cái này hai con có thể so với y y cấp thần tinh linh cho hấp thụ ánh sáng, nên đón sẽ là tinh linh liên minh, khắp nơi thế lực, thậm chí là tứ thiên vương mãnh liệt hơn tranh đoạt. Đến lúc đó coi như chính hắn không có việc gì, nhưng người bên cạnh có thể sẽ lọt vào làn đến. Đang không có đầy đủ năng lực kinh sợ những thứ này thế lực trước, Diệp Mánh còn chưa phải quá nguyện ý bại lộ cái này hai con tinh linh. Sif tổng tài cao mày, kho à, này tương đối có thế lực gia tộc đều riêng mang ý xấu, muốn bọn họ liên hợp lại, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, đó là phi thường khó khăn. Diệp Mánh cười cười, chúng ta không cần đi du thuyết bọn họ, chúng ta chỉ cần tung một cái lời dẫn, là có thể để tinh linh liên minh giúp chúng ta đánh hỏa tiễn đội. Sif tổng tài nhãn tình sáng lên, biện pháp gì ra ra, ngươi không phải có 3G Long Z sao? Chúng ta chỉ cần để 3G Long Z lợi dụng Internet thông đạo trộm ra có quan hệ hỏa tiễn đội tinh linh thực nghiệm tình báo, sau đó chuyển cho chúng nhân, gây nên xã hội dư luận. Đến lúc đó tinh linh liên minh không thể không chỉ vào dân chúng áp lực phái ra đội ngũ thảo phạt hỏa tiễn đội. Diệp Mánh cười nói, ý kiến hay, thế nhưng ngươi biết hỏa tiễn đội tinh linh thực nghiệm đã tạ bạ sở chứa đựng ở đâu sao? Không có địa chỉ, 3G Long Z là rất khó định vị. Sif tổng tài nói ra sự lo lắng của chính mình. Thải hồng thành phố nhưng là có hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, ta quyết định tự mình đi trước nơi đó, phá hư bọn họ Internet hệ thống phòng ngự. 3G Long Z liền nhân cơ hội đem hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất tư liệu toàn bộ trộm ra. Diệp Mánh nhưng là nhớ kỹ túi tiền yêu quái trong trò chơi. Thải hồng thành phố phòng chơi game dưới nhưng là có một trọng yếu hỏa tiễn đội cứ điểm, nơi đó chính là bờ lại nà nghiên cứu mẹ thỏ địa phương. E rằng, ở nơi nào có thể tìm tới mẹ thỏ tin tức cũng khó. Nói, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, cái này nhiệm vụ hay là giao cho ta đi. Tốt xấu ta trước đây cũng là tinh anh giáo huấn luyện sư, còn có thủy quân, cũng không thành vấn đề. Sif tổng tài vội vàng nói, hắn cũng không muốn lại để cho chính mình tôn tử đi mạo hiểm. Ra ra, yên tâm, bên trong rồi rồi đỡ không được ta. Diệp Mánh tự tin nói, Sif tổng tài cảm thấy càng ngày càng không hiểu chính mình cháu. 3 năm không thấy, Diệp Mánh trở nên thần bí khó lường, nhưng hắn từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ, bất kể như thế nào, Diệp Mánh lớn để hắn sợ hãi than. Vậy ngươi cẩn thận rồi, phát hiện tình huống không đúng lập tức đi ngay, không muốn ham chiến đã biết, ta đây hiện tại liền đi trước thải hồng thành phố, kế hoạch càng sớm thực hành càng tốt, ra ra ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức ta. Vừa nhận được tín hiệu, để 3G Long Z lập tức động thủ. Diệp Mánh nói, ở trước khi đi, Sif tổng tài còn muốn đem thủy quân giao cho Diệp Mánh, nhưng Diệp Mánh cự tuyệt, hắn có đầy đủ năng lực xông thải hồng thành phố hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất. Tiểu Hoàng lưu tại bổ kẹ mẩn quý tộc học viện, ngược lại là tủ cổ vô luận như thế nào cũng muốn theo Diệp Mánh cùng đi. Ta bù đắp, không nợ.